Cực đạo thiên ma, chương 41, Trần Vân Hy thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thắng lập tức sững sờ. Cửu Liên Thành không thể so với Duyên Sơn Thành. Một quán rượu ở Duyên Sơn Thành, đặt tại Cửu Liên, giá trị tối thiểu bằng 10 cái. Mà ở trong đó lại có 15 quán rượu. Đây quả thực là đại thủ bút. Chỉ riêng 15 quán rượu này, dù có bán toàn bộ gia sản Lộ ra cũng không nhất định có thể mua được. Bởi vì trừ mặt tiền tài ở ngoài, nếu muốn ở những chỗ kia mở quán rượu, phía sau địa phương cần dùng lực quá nhiều. Từ trên xuống dưới, tối thiểu mấy trăm vạn lượng ngân phiếu. Chỉ cái này đã mất hơn phân nửa tài sản Lộ ra. Cái gì là thổ hào? Chính là đây, lúc này Lộ Thắng đầy đủ cảm nhận được, cái gì gọi là lấy tiền nện người, cái gì gọi là ném một vạn kim. Cái gì gọi là được bao nuôi, không nói tiền tài, chỉ lực lượng nhân mạch sau lưng Trần lão gia. Một khi hắn đáp ứng, không nói chuyện dược liệu bổ phẩm giải quyết triệt để, còn có tìm kiếm các loại võ học, đoán chừng cũng dễ dàng hơn nhiều. Cửu Liên Thành không thể so với Duyên Sơn Thành, nơi này thuộc về trung bộ trọng trấn, chấn giữ vị trí hiểm yếu giữa Bắc Địa và Trung Nguyên, thành chủ nơi đây và giới thượng tầng trên triều đình đều có liên hệ trực tiếp với nhau. Có thể đứng ổn gót chân ở chỗ này, trở thành giàu nhất, nội tình của Trần lão gia từ tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của Lộ Thắng. Tuyệt không giống như đánh giá của vị công tử hôm qua. Đối mặt Trần Vân Hy thổ lộ, Lộ Thắng biết nếu nữ tử thổ lộ, coi như tập tục nơi này cởi mở cũng cần dũng khí rất lớn. Mà Trần Vân Hy hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem nữ hài trước mặt gần trong gang tấc. Ngươi đem đồ vật trước cất đi đã. Trần Vân Hy nghe vậy, nhìn kỹ Lộ Thắng, lại nhìn thương khế trên tay mình, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Thu lại thương khí. Lộ đại ca, ta không phải không có hảo cảm với ngươi. Người khác xem ra, chân ngươi dài là thiếu hụt, là tiên thiên tàn tật. Nhưng ta xem ra, chân của người ngược lại là địa phương đẹp nhất. Lộ Thắng nhịn không được vẫn nói ra lời này. Quả thực không nói ra hắn thấy không thoải mái. Trần Vân Hy nghe vậy, còn tưởng rằng Lộ Thắng an ủi nàng. Nhưng nhìn kỹ con mắt Lộ Thắng, từ bên trong nàng chỉ thấy một mảnh thẳng thắn. Lập tức, nàng biết đối phương nói lời nói thật, Lộ Thắng thật sự thích chân dài, mà không phải thích những nữ hài xinh xắn lanh lợi. Nhưng, Lộ Thắng đổi giọng, Trần Vân Hy, ngươi xác định ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Thật biết ta là hạng người gì? Chúng ta mới nhận biết mấy tháng, chỗ ngươi thấy, chỉ là một mặt bình thường của ta, ngươi còn chưa chân chính hiểu ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ ngươi. Ta không hy vọng trong tương lai, lúc phát hiện các mặt khác của ta, người sẽ vì quyết định bây giờ mà hối hận. Hắn nói lời này, kỳ thật càng nhiều hơn là không hy vọng liên lụy Trần Vân Hy vào cuộc đời mình. Có máy sửa chữa, tao ngộ qua quỷ vật, yêu quỷ, hắn không tình nguyện giống người bình thường. Hắn muốn làm bản thân mạnh lên, không cam tâm làm phàm nhân, chỉ dựa vào vận khí và người khác khinh thị xem nhẹ mà sống. Hắn muốn ở thế giới hắc ám nguy hiểm này, nắm giữ vận mệnh của mình. Đây mới là hắn muốn. Mà cuộc sống và truy cầu như vậy lại tràn đầy nguy hiểm. Lập gia đình quá sớm, đối với hắn mà nói sẽ chỉ trở thành nhược điểm người khác bắt giữ. Trần Vân Hy nghe xong Lộ Thắng nói, không những không thất vọng, ngược lại hai mắt càng thêm sáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ đại ca xem tiền tài như rác, Vân Hy biết mình không nhìn lầm người. Đôi mắt đẹp của nàng dị sắc liên tục, ngập nước nhìn chằm chằm Lộ Thắng. Nếu Lộ ca ca tạm thời không muốn, Vân Hy nghe ca ca, về sau sẽ từ từ hiểu rõ ngươi, hiểu rõ hết thảy của ngươi. Tiếp nhận hết thảy của ngươi, nàng nói xong, hai tay che khuôn mặt đỏ chót, quay người một tiếng chạy mất. Lộ Thắng nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng im lặng. Đây là phản tác dụng rồi sao? Lắc đầu, hắn trở về học đường, tiếp tục lên lớp. Bất chi bất giác, thời gian một ngày đi qua. Trong ngày Vương Tử Tuyền cũng không xuất hiện. Tống Chân Quốc dành thời gian đi phòng hắn thuê xem qua một chút, không ai. Trong lòng có chút lo lắng, bèn cùng hẹn xong với Lộ Thắng, nếu ngày thứ hai Vương Tử Tuyền còn chưa tới thì cùng đi tìm hắn. Qua một đêm, ngày thứ hai, Lộ Thắng như thường lệ vào học đường, lúc Lô Lão bắt đầu giảng bài, Vương Tử Tuyền lại không đến. Lô Lão điểm danh, lại hỏi vài câu tình huống trong nhà hắn. Học sinh sát bên phòng Vương Tử Tuyền thuê, hôm qua đã không thấy phòng hắn đốt đèn, hình như đi ra ngoài. Một thư sinh thân hình nhìn rất suy nhược đứng dậy hồi đáp. Về quê sao? Lô lão nhíu mày, về quê cũng nên xin phép nghỉ, không tưởng nổi. Hắn không muốn đề cử thi năm nay đúng không? Thi năm cũng cần học viện liên danh đề cử lên, cần giao một phần danh sách. Nếu không đạt được đề cử, ngay cả tư cách tham gia thi cũng không có. Thi năm sắp đến, Tử Tuyền làm sao còn làm chuyện hồ đồ như vậy? Tống Chân Quốc nhỏ giọng nói, vội vàng đứng người lên. Lô sư, có lẽ Tử Tuyền lâm thời gặp chuyện gấp, ta biết biểu đệ của hắn ở trong thành, một hồi ta đi hỏi tình huống. Ân, đi thôi, đồng môn cùng nhau, nên giúp đỡ lẫn nhau. Trong mắt Lô lão lóe lên một tia khen ngợi, sau đó việc này bỏ qua, tiếp tục bắt đầu giảng đọc kinh nghĩa. Lộ Thắng liếc nhìn Tống Chân Quốc, thấy hắn mày nhăn lại, dường như đang lo lắng Vương Tử Tuyền. Hắn ngưng thần một chút, cũng nhớ tới thuyền hoa nửa đêm hôm đó. Có lẽ tìm Tống Chân Quốc hỏi sẽ có chút manh mối. Một mực chịu đựng đến tan học, nghe những giáo trình này đối với Lộ Thắng tới nói cũng không có độ khó gì. Lấy học lực đã từng là nghiên cứu sinh của hắn, ứng phó những vật này, hợp cách dễ như trở bàn tay. Cho nên cũng không có gì khó khăn, nhưng đối với Tống Chân Quốc tới nói, một khi phân thần, học được rất khó khăn. Hết giờ học hắn còn đang tại bàn sắp xếp lại nội dung Lô lão sư giảng giải kinh nghĩa trước đó, đem ghi lại trong danh sách. Chấn Quốc huynh, Lộ Thắng đi qua, nói khẽ, ta cảm thấy chuyện có chút không đúng, bình thường Tử Tuyền rất cẩn thận, đối với việc học của học viện, so với bất cứ người nào trong chúng ta còn muốn thận trọng, làm sao lại liên tiếp hai ngày đều không lên lớp. Tống Chân Quốc chậm rãi thu hồi bút mực, trên mặt cũng rất nghi hoặc. Ta cũng nghĩ tới điểm này, cho nên dự định đi hỏi tình huống một chút. Một đường cùng đi đi, ta cũng có chút lo lắng, Lộ Thắng chân thành nói. Tống Chân Quốc ngoài ý muốn liếc nhìn Lộ Thắng, lúc trước kỳ nghỉ giữa buổi học, hắn từng hỏi qua mấy người đồng học bình thường hay chơi cùng nhau, thường ngày quan hệ rất gần, bất luận nam nữ, không ai nguyện ý tự tìm phiền phức ra ngoài tìm người hỏi, vừa nghe nói việc này thì nhao nhao tìm cớ từ chối. Điều này làm hắn thấy rất rõ những người gọi là bằng hữu đến cùng là mặt hàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng Lộ Thắng chủ động tới nói, muốn cùng hắn đi hỏi thăm. Cũng tốt, Lộ huynh chờ trong chốc lát, ta dọn dẹp một ít đồ vật. Được, chờ Tống Chân Quốc thu thập xong đồ vật, hai người cấp tốc ra học viện, tại cửa ra và ngồi lên xe ngựa đặt trước, thẳng đến trong thành. Trên đường đi hai người đều có chút lo lắng. Với tính cách của Vương Tử Tuyền, sẽ đem thi năm học viện so với bất luận cái gì coi là việc quan trọng nhất, làm sao lại đột nhiên bật vô âm tín. Trong một cửa hàng hương phấn trên đường phố Kim Nguyên tại Diên Sơn Thành, hai người rất nhanh tìm được Trần Hoành, biểu đệ của Vương Tử Tuyền. Hắn là lão bản cửa hàng này, tuổi còn trẻ đã tự mình chủ trì làm ăn. Tử Tuyền biểu ca, không có, nếu muốn về nhà, bình thường hắn sẽ tới hỏi ta, muốn ta giúp hắn khuân đồ mang về. Sách nè, dương quần áo các loại. Nói đến cũng mấy ngày rồi ta không gặp hắn, trước đó không phải biểu ca đi hội tụ cùng Tống đại ca sao? Trần Hoành nghi ngờ nói. Tống Chân Quốc nghe xong, sắc mặt càng ngày càng lo lắng, hắn nhìn Lộ Thắng một chút, cùng trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, trước đó xác thực chúng ta tụ hội cùng một chỗ nhưng mà hai ngày này chúng ta không gặp hắn nên tới hỏi ngươi. À, nói đến, đêm khuya ngày hôm trước, biểu ca có tới chỗ này một chuyến. Muốn ta cầm mấy cái túi hương và bột nước tốt nhất đưa hắn. Trần Hoành nở nụ cười. Ta thấy, 9 phần 10 là động xuân tâm. Hắc hắc, cầm túi hương và bột nước đều là kiểu dáng của các cô gái tuổi trẻ. Chậc chậc chậc. Khuya ngày hôm trước, bao lâu, Lộ Thắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, sắc mặt biến thành có chút cổ quái. Ước chừng, giờ Sửu, dù sao rất muộn, ta đều ngủ, bị biểu ca gõ tỉnh, nhất định muốn ta xuống cầm tới cho hắn. Ai, bởi vì quá muộn bị đánh thức, hiện tại còn khắc sâu ấn tượng. Trần Hoành sờ sờ cái cằm nói đến, muộn như vậy cầm túi hương và bột nước. Chậc chậc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nam nhân đều hiểu. Tống Chân Quốc có chút ngạc nhiên, cau mày, không nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra. Nhưng Lộ Thắng lại có chút suy đoán trong lòng, tâm tình trở nên nặng nề. Tống Chân Quốc nhìn biểu lộ của Lộ Thắng thì biết hắn có suy đoán. Vội vàng cáo từ với Trần Hoành. Ra cửa hàng, hắn kéo Lộ Thắng đi vào một góc bên đường. Nguyệt sinh, ngươi nói một chút, có phải nghĩ đến đầu mối gì hay không? Tử Tuyền ngay cả biểu đệ nhà mình cũng không nói, lại đi ra khuya ngày hôm trước. Nhưng đêm hôm trước không phải hắn còn cùng chúng ta đi thuyền hoa uống rượu sao? Hắn biểu lộ nghiêm túc, Lộ Thắng chăm chú nhìn chằm chằm Tống Chấn Quốc. Chấn Quốc, kỳ thật, đêm hôm ấy, chúng ta rời đi về sau, ta cũng quay lại thuyền hoa một chuyến. Tống Chấn Quốc sững sờ, Nguyệt Sinh ngươi trở về làm gì? Đã trễ như vậy, thuyền hoa đoán chừng cũng đóng cửa. Là đóng cửa, Lộ Thắng nghiêm nghị nói, bởi vì ta quên túi tiền trên thuyền nên quay lại tìm. Không nghĩ tới cái gì? Tống Chấn Quốc biểu lộ cũng trở nên nghiêm nghị, bị lời nói của Lộ Thắng ảnh hưởng bầu không khí. Không nghĩ tới, trong thuyền hoa không có một người, khắp nơi treo đầy đèn lồ âng đỏ. Lộ Thắng nheo lại mắt, tiếp tục nói, ta rất nhanh vào gian phòng trước đó chúng ta ở, bên trong còn treo thêm hai cái đèn lồ âng lớn nhưng vẫn không có một người, ngay cả người quét dọn cũng không thấy. Về sau, ta tìm tới túi tiền thì tranh thủ thời gian trở về ngay. Không có một người, chẳng lẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Tống Chấn Quốc như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói, Từ Tuyền vì nữ hài nào đó trên thuyền hoa mà đưa nước hoa và túi hương, mới chuyên môn nửa đêm chạy tới tìm biểu đệ. Nhưng ngươi đã trở về được, làm sao? Vô cùng có khả năng, Lộ Thắng cũng nghĩ đến, đừng đoán, chúng ta trực tiếp đi thuyền hoa hỏi. Tống Chấn Quốc nghe vậy, gật gật đầu. Hai người không nói hai lời lần nữa đón xe ngựa, thẳng đến Tùng Bách Giang, lúc này sắc trời đã dần muộn, vừa đúng thời gian ban đêm du ngoạn uống hoa tửu. Tống Chấn Quốc mang theo Lộ Thắng xe nhẹ đường quen tìm được chỗ kia huyền hoa lúc trước bọn họ đi, tên gọi Oanh Oanh Thuyền Hoa. Cách chương.